Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 24, căn hộ cũ, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Ân Hành nói, Tiểu Vương sẽ không có việc gì. Sau khi lái xe vào con hẻm đen tối, hắn bật chuông báo động, sau đó dừng xe ở góc bí mật, lấy ra một túi vải và bọt nhựa rắn chắc từ quần áo trống rỗng. Chạy đến quán ăn nhanh Lâm Ký. Trước hành động này, Ân Hành phân công cho hắn nhiều hơn một nhiệm vụ. Hồi tưởng lại những gì Ân Hành đã nói, bước chân của hắn không ngừng. Động tác linh hoạt, dùng một sợi dây thép cậy mở khóa cửa quán ăn vặt. Sau khi vào quán ăn nhanh, hắn không bật đèn, mà đi vào bếp dưới ánh đèn pin điện thoại di động. Nhà bếp khá gọn gàng, và tất cả các loại dao đang được treo trên tường để khô. Hắn liếc mắt vài lần, tìm ra đạo cụ cỡ lớn giống như chảm cốt đao, sau đó liền nhét vào trong túi. Vài phút sau, hắn khóa cửa quán ăn vặt, bóng dáng lại ẩn mình trong bóng đêm, không điều khiển xe máy nữa. Tiểu Vương chạy một mạch lẻn về căn hộ, đứng dưới lầu liên lạc với Mỹ Mỹ, đem đồ Ân Hành muốn thông qua giỏ từ cửa sổ phòng cô buông xuống đưa lên. Hắn nhìn lên tòa nhà được thắp sáng. Hắn ở chỗ này một thời gian ngắn, cũng không phải chưa bao giờ nhận ra chỗ bất hòa giữa hàng xóm và chủ nhà. Nhưng giữ thái độ người không phạm ta không phạm tội. Trước kia hắn chỉ muốn Minh Chiết bảo vệ thân thể. Nhưng bây giờ nếu muốn làm tổn thương anh trai của mình, đừng đổ lỗi cho hắn không nhớ tình cũ. Hắn nhìn bóng người chiếu rọi cửa sổ tầng 6, vịn góc tường ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Trong lúc đỏ tươi lấp lánh cùng khói lượn lờ, hắn nghe thấy tiếng bánh xe từ xa đến gần, nhìn một đám cảnh sát xông vào căn hộ. Ầm ầm, điện trời lấp lánh sấm sét, từ lầu 6 cũng truyền đến một tiếng nổ lớn, bức tường bị đẩy ngã. Hắn khẽ mỉm cười, sử dụng chức năng chuyển cuộc gọi điện thoại cố định. Trong cuộc gọi thứ 3 để cho Tiểu Vương chấp nhận chuyển cuộc gọi, chuông điện thoại vang lên ở 505. Tiểu Vương sớm trở về phòng mình nhận điện thoại, sau đó liền triển khai cuộc chiến truy đuổi với nữ quỷ. Sau vài ngày quan sát thu thập tư liệu, trong dự đoán của Ân Hành, cho dù Tiểu Vương lái xe không thể bỏ nữ quỷ kia ra, nhưng bởi vì phó bản hạn chế, nữ quỷ cũng không thể thương tổn hắn. Mà sự thật lại là nữ quỷ so với tưởng tượng của nàng còn yếu hơn. Tiểu Vương chỉ là đi xe máy liền đem nó thành công bỏ lại phía sau. Sau khi vứt bỏ nữ quỷ, Tiểu Vương dựa theo ước định trước đó trở về quán ăn vặt Lâm Ký tìm kiếm dao trong quán. Mà trong khoảnh khắc hắn đem tất cả đao cụ lợi dụng giỏ truyền lên, bên tai Ân Hành vang lên tiếng phát sóng hệ thống. Thu được hung khí đao cụ, thập bát tử tác. Không vội vàng đi tìm kiếm công dụng của đạo cụ, khóe miệng cô nhếch lên ý cười, dắt Đồng Đồng ra cửa. Đây là đêm sáng nhất mà Ân Hành từng thấy trong căn hộ này. Một nhóm người chơi vì tìm manh mối, dùng đạo cụ của mình chiếu sáng tầng 6 sáng như ban ngày. Cô đi theo phía sau những người này, lạnh lùng nhìn họ với sự phấn khích và vui mừng xông vào phòng 601. Lần này cô để mặc cho hành động của Đồng Đồng. Người chơi đến với nhau và nhanh chóng nghĩ rằng họ nên phá vỡ các bức tường. Bột màu trắng dùng để trang trí thái bình đập vỡ một mảnh đất. Những viên gạch vỡ rơi xuống chân bắn tung tóe bụi bặm. Nhưng lúc này không ai để ý những chi tiết nhỏ này. Ánh mắt của bọn họ tất cả đều rơi vào hai cỗ thi thể được khảm ở trong tường. Thân hình vặn vẹo, chân tay bị nghiền nát. Khuôn mặt cứng ngắc, da thịt xanh tím, cơ bắp gầy gò mà teo lại. Một lớn một nhỏ hai thân thể gắt gao dây dưa, nương tựa lẫn nhau. Mùi hôi thối trong nháy mắt tường bị đập vỡ liền lan tràn ra. Ở trong căn phòng chật hẹp chật trội quanh quẩn không tan, làm cho người ta buồn lo. Đại bộ phận mặt người không đổi sắc, thậm chí mấy người phùng hội còn tiến lên vài bước gần thi thể định tỉ mỉ quan sát. Ngay trong nháy mắt này, thi thể nhìn chăm chú lẫn nhau bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt oán độc thẳng tắp rơi vào trên người mọi người. Mấy người bị hoảng sợ, quay đầu lại nhìn lại lại thấy bọn họ tựa hồ cũng không có gì khác thường. Ngôn Tình tổng tài, Phùng Hội cười một tiếng, nói, đừng sợ, ở loại thế giới đẳng cấp này trừ phi kích phát sát khí. Nếu không bọn họ không làm gì được chúng ta. Nói xong, một trận tiếng bước chân từ đầu cầu thang truyền đến. Nụ cười trên mặt hắn ta càng mở rộng một chút. Loại chuyện này sẽ giao cho chuyên gia làm. Cái này không, bọn họ đến rồi. Khi lời nói kết thúc, cảnh sát vũ trang hạng nặng tràn vào phòng. Mấy người thong dong ôm đầu ngồi xổm xuống. Ân Hành nhìn thoáng qua động tác của bọn họ. Trên mặt duy trì khoái ý đại cừu đắc báo cùng biểu tình người bình thường bị kinh hách. Cũng học theo bọn họ dựa vào vách tường bên kia suy nghĩ. Trong nháy mắt ngồi xổm xuống. Cô và nhân viên cảnh sát lướt qua liếc nhau. Chợt nhìn nhau. Cảnh sát liên lạc với các chuyên gia để đào xác chết. Trong một thời gian dài chờ đợi. Ân Cần nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Suy nghĩ dần dần xa. Tối hôm đó. Đứng trước cổng 601, trong lòng cô thắc mắc Cường phải làm thế nào để giấu thi thể hai người không bị người dân trong thị trấn phát hiện. Bởi vì theo thông tin được cung cấp bởi những người xung quanh, quả phụ 601 đã từng sống với một đứa trẻ gần như lớn tuổi với đứa trẻ của Ân Hành. Cuối cùng cô đưa ra hai kết luận, một là chôn tại chỗ, hai là hỏa táng đốt cháy. Đáp lại suy đoán này. Khi những người khác rời khỏi căn hộ, Ân Hành đã từng tiến vào 601 lúc nửa đêm tiến hành điều tra. 601 đã lâu không có người ở có vẻ trống rỗng. Nhưng bức tường mới được sơn của nó muốn che đậy ý tứ vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt đầu tiên cô đi vào đã thể hiện cảm giác tồn tại của mình. Vào lúc đó Ân Hành liền biết nàng lại phá giải một manh mối. Mà manh mối này được nàng dẫn dắt tiết lộ cho Tiểu Vương. Thành tựu đột phá hôm nay. Bộ dáng thi thể này thật thảm. Bên tai vang lên tiếng xì xào bàn tán của người chơi. Ân Hành thu hồi suy nghĩ. Nhớ tới biểu tình sau khi hai cỗ thi thể quay đầu. Trong oán hận xen lẫn ủy khuất. Sau khi bị cô trừng mắt một cái lại vội vàng quay lại tầm mắt. Nữ quỷ lớn một thân bạch y, tóc tai bù xù. Lòng bàn chân đen như mực mà đen. Ngón tay của đứa trẻ nhỏ dính máu. Móng tay sắc nét. Nép mình trong vòng tay của mẹ mình. Một tình cảnh vừa đáng thương lại vừa đáng ghét. Trong mắt nàng không có cảm xúc dư thừa gì. Thần sắc bình thản phân tích hành động tiếp theo của mình. Nhưng bỗng nhiên. Có thứ gì đó ấm áp chạm vào đầu ngón tay cô. Cô cúi đầu nhìn qua. Là một đôi tay nho nhỏ. Thuộc về con người. Cô nghiêng mặt đối diện với ánh mắt ngăm đen của đứa bé. Đồng đồng không biết từ lúc nào đã chuyển đến bên cạnh cô. Lúc này đang dùng ánh mắt trấn an nhìn cô. Có lẽ là nghĩ rằng cô ấy đã được nâng lên bởi cơ thể của đứa trẻ gây ra một vấn đề đau lòng. Cô nhìn chằm chằm đứa bé. Đồng đồng đem lòng bàn tay thịt thịt của mình nhét vào trong lòng bàn tay mảnh khảnh nhưng rộng lớn. Ân Hành thu hồi ánh mắt. Dư quang thoáng nhìn thấy nữ thi bị dần dần từ trong vách tường thanh lý ra. Trong mắt mang theo một ít thương hại không dễ phát hiện. Thật sự là đáng thương lại đáng thương. Thời gian đang chờ đợi nhanh chóng trôi qua. Từng nhóm lại từng nhóm thân thể bị cẩn thận tháo rời. Người đến người đi, đồng đồng đã dựa vào Ân Hành đánh vài cái ngủ gật. Đợi đến khi bình minh, từ cửa sổ mở ra lẻn vào vài tia nắng mặt trời. Đem toàn bộ gian phòng âm u hẹp nhỏ chiếu sáng lên. Thi thể trong tường được dọn dẹp sạch sẽ. Đám người chờ bị áp giải đi kiểm tra. Chủ nhà bị hai cảnh sát bắt giữ. Còng tay hắn ta khi đi ngang qua Ân Hành ánh mắt không vui. Đợi đến khi tầm mắt hai người đối diện. Hắn ta lại theo bản năng dùng mình một cái. Ánh mắt của nữ nhân trầm tĩnh mà lạnh lùng. Lúc liếc mắt nhìn hắn ta lộ ra chút âm trầm nhưng lại rất nhanh ẩn mình dưới đầm nước. Như giếng cổ không sóng. Điện quang hỏa thạch đột nhiên hiểu được cái gì. Hắn ta cười nhẹ ra tiếng. Lộ ra biểu tình giải thoát. Một nhóm người được sâu chuỗi ra khỏi căn hộ. Ân Hành và đồng đồng rơi vào cuối đội. Lúc đi ngang qua cửa căn hộ. A Chân vốn nên nằm trên giường hôn mê bất tỉnh dựa vào góc bí mật bên tường. Vẻ mặt hờ hững nhìn bọn họ lên xe cảnh sát. Bên cạnh cô là một người đàn ông có diện mạo thật thà. Trên quần áo nam nhân rải rác dấu bùn đất cùng một chút xi măng sau khi khô cạn. Nhìn hết thảy vẻ mặt mờ mịt trước mắt. Đi thôi. Đợi đến khi chỉ còn lại Ân Hành. A Chân đi ra kéo A Cổ. Khi đi ngang qua Ân Hành thì dừng lại một lát. Sau đó thân thể liền trực tiếp lướt qua Ân Hành đi lên. A Cổ muốn dắt con trai trên xe cảnh sát lại không dám trái ý vợ. Đành phải vội vàng đuổi theo. Đợi đến khi thân ảnh hai người biến mất ở cuối đường. Ân Hành thu hồi ánh mắt. Mấy người sau khi tiến vào cục cảnh sát bị tách ra thẩm vấn. Dưới sự truy vấn cường thế mà nhanh chóng. Xác nhận bọn họ không có tham gia vào vụ án giết người. Liền nhanh chóng được thả ra. Một đám người chơi tụ tập ở cửa cảnh sát. Liếc nhau vài lần. Đi đến góc bắt đầu trò chơi. Vĩ Tử dẫn đầu lấy ra một xấp giấy từ trong túi ra. Đồng Đồng vóc người quá thấp. Cố gắng khéo chân. Cuối cùng được Phùng Hội ôm lên nhìn thấy chữ viết trên. Dĩ nhiên là bút lục của A Cường khi bị thẩm vấn. Trên đó ghi lại quá trình gây án của A Cường. Từ khi hắn ta lén lút tình cảm đến khi người tình mang thai 601 mất tích. Từ việc phát hiện vết máu và tranh cãi. Giết nhầm vợ Thiến Thiến đến việc tàn nhẫn chặt chém vợ vào bồn hoa. Mọi thứ đều có lời giải thích hợp lý. A Cường là thủ phạm của tất cả mọi chuyện. Chủ nhà đại khái đang giúp trụ vi ngược. Tiểu Hy cùng Tiểu Vương liên thủ vốn nên vào thứ hai tuần sau. Hộ gia đình mới tới. Tuệ Tuệ, báo thù hung thủ. Mấy người liên thủ bày mưu tính kế tất cả. Mọi người đều nghĩ về việc đi cùng nhau. Mấy đại lão nhanh chóng chạy tới quán ăn vặt Lâm Ký. Tự nhận mình không làm được những người khác đang vội vàng nộp đáp án. Chờ đợi thoát khỏi điểm thanh toán trò chơi. Đồng Đồng trong lòng hồi tưởng lại quá trình. Đồng thời thu hồi tầm mắt trên giấy nhìn về phía phòng thẩm vấn. Rõ ràng là cùng nhau bị giam giữ. Nhưng dì Tiểu Hy đại khái là bởi vì bày mưu tính kế hết thảy. Cho nên đến nay vẫn chưa được thả ra. Bất quá mấy ngày nay bọn họ như hình với bóng. Cậu biết cô cũng không có làm chuyện gì trái với pháp luật. Hy vọng rằng sau khi trò chơi kết thúc, NPC tốt bụng này có thể thoát khỏi cái bóng mất con. Giống như Đồng Đồng nghĩ, Ân Hành vẫn còn ở trong phòng thẩm vấn. Nhưng thay vì bị thẩm vấn, cô ngồi trên ghế của một sĩ quan cảnh sát và trình bày cho họ những gì cô đã phát hiện ra và lên kế hoạch. Bàn tay của cô đã được đặt trong một tách trà. Và mặc dù tất cả các sở cảnh sát được xác định là một tên tội phạm, không ai còng tay cô. Sau khi tuyên bố của cô kết thúc, họ thậm chí còn cho phép cô thực hiện 4 cuộc gọi điện thoại trong khi nghe lén. Mỹ Mỹ, Tiểu Vương, A Chân còn có số trống. Bọn họ điều tra Mỹ Mỹ. Ngoại trừ cuộc sống riêng tư hỗn loạn ra không có gì sai. Vì thế lúc Ân Hành dặn dò nàng sống thật tốt mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiểu Vương là người bình thường thấy nghĩa dũng vi vi. Nhận được lời cảm ơn của Ân Hành. Cũng được thông báo nguy cơ được giải trừ. A Chân là chị ruột của nạn nhân Thiến Thiến. Chờ đến khi chân tướng được phơi bày và an ủi tâm hồn. Số không được bấm, nhưng bọn họ dường như ảo giác được hai tiếng cảm ơn yếu ớt lại nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, còng đi, hết thảy đều giao giải chấm dứt. Ân Hành vươn hai tay ra, bên môi nàng treo lên nụ cười nhạt nhẽo. Dưới sự đồng ý ngầm của quan trường, nữ cảnh sát đứng bên cạnh cô ta còng tay cô ấy. Bà Hy, cảnh sát thị trấn Lạc Dương cảm ơn bà đã tự thú và những đóng góp của bà trong việc phá án. Nhưng cũng sẽ bắt giữ bà theo quy định của pháp luật hung thủ giết chết đứa trẻ. Tôi nghe theo pháp luật. Giọng nói của cô rất bình tĩnh. Lúc bị dẫn đi thì trong lòng thầm niệm. Trò chơi giải quyết. Tất cả đi xa. Qua một lát giao diện hệ thống xuất hiện. Góc trên bên trái hiện lên hai chữ. Phiếu trả lời. Bản sao cấp D, căn hộ cũ trả lời. Bài kiểm tra này chỉ mang tính tham khảo. Không làm cơ sở thống kê điểm. Câu hỏi 1, điền vào chỗ trống. Tổng cộng 10 điểm. 1, tôi, A Chân, Tiểu Hy, tình nhân và trẻ em. Thiến Thiến, bị mắc kẹt ở đây. Cái chết của bạn bè. Cái chết của con trai. A Cường và chủ nhà. Bị mắc kẹt ở đây. Căn hộ cũ. Căn hộ cũ. 601 bức tường. Bồn hoa. 2. Thời gian quy định. 6 ngày. Hung thủ. Nạn nhân. Rời khỏi căn hộ này. Câu hỏi 2. Lựa chọn. Tổng cộng 10 điểm. 1. Thủ phạm là A. 2 người. B. 3 người. C. 4 người. D. 5 người. Chọn D. Câu hỏi 3. Thảo luận. Tổng cộng 80 điểm. 1. Thảo luận về mối quan hệ giữa Thiến Thiến và A Chân. 2. Nói một chút về sự chuyển biến tâm lý của A Cường. 3. Phân tích sự thay đổi tâm lý của chủ nhà. Điền vào chỗ trống. Lựa chọn. Ân Hành điền xong chúng nó rồi nhìn thấy đề tài kế tiếp. Cô sửng sốt một chút. Lần nữa nhìn lướt qua dòng chữ tiêu đề chỉ để tham khảo. Trực tiếp lựa chọn nộp bài thi. Kết quả thanh toán hệ thống. Đáp án trả lời bị đánh. Phía sau trống rỗng. Số 20 ở góc trên bên phải. Nhìn 20 điểm đỏ tươi trên bài thi. Ân Hành không có ý kiến gì về thành tích này. Sau khi hoàn thành phiếu trả lời. Trước mắt Ân Hành lại xuất hiện từng cảnh tượng nhanh chóng biến hóa. Thân nhập kỳ cảnh. Nàng chứng kiến tất cả quá trình phát sinh thảm án. Cách chương.